có thể trở thành gia tộc quyền thế. Trong mắt của ta, căn bản không có khác biệt giữa gia tộc quyền thế và bình dân, có chỉ là khả năng. Nhìn toàn bộ thiên hạ, Nhan Khuyết, không nên lãng phí tài hoa của ngươi. Theo ta đi, để chúng ta giữa loạn thế này sáng lập truyền kỳ, để hậu nhân phải cung kính ngẩng đầu nhìn. Lời chân ý thiết, tình ý sâu nặng, phòng mắt thiên hạ, hùng tâm triển lộ. Kim Bích Hàm ngây ngẩn cả người, phương tâm rung động, đây mới là chân diện mục của Chí Hổ sao? Trong lúc hoảng hốt, nàng hình như thấy một đầu Chí Hổ thực sự, đuôi cọp phất phơ, nhe răng hiển lộ uy phong. Lúc này chiếm đỉnh núi, ngửa mặt lên trời gầm to, trong thanh âm non nớt lại ẩn hàm uy nghi lẫm nhiên. Vua rừng rậm tương lai. Nhan Khuyết khẽ nhích miệng, ngơ ngác nhìn Sở Vân. Hắn thề, vĩnh viễn không thể quên được tình cảnh ngày hôm nay. Người nam nhân lưng đeo yêu đao, đứng trên đỉnh núi, đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ, phát sinh lời mời chinh chiến thiên hạ đối với hắn. Nhiệt huyết trong lồng ngực không tự chủ được bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Trong mắt không phân biệt bình dân và gia tộc quyền thế. Trong miệng hắn thì thào, hơi khép mắt lại, trong đôi mắt chớp động thần quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 46 vì hoàn chuyển đan nguyên thủy chọn mua tiên nang thượng. Ha ha! Bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, Nhan Khuyết chậm rãi cúi người, một gối quỳ xuống dưới mặt đất, ôm quyền về phía Sở Vân. Nguyện đổ chịu thua. Ngừng lại một chút, lúc này mới nói tiếp. Nhan Khuyết ở đây bái kiến chủ công. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cư nhiên có động tĩnh lớn như vậy. Chứ y vội vã chạy lên. Trong rừng cây xanh mướt, nàng mặc quần áo màu vàng nhạt, bước chân lướt nhanh như hồ điệp bay lượn. Không biết, nhìn bảo quang này hẳn là có bảo vật xuất thế. Hoa Anh mặc y phục rộng rãi rực rỡ, ốm tay áo trong lúc chạy nhanh bay phấp phới. Đi mau, Nhan Khuyết học trưởng hẳn là ở trên đỉnh núi. Đối phương là Sở Vân và Thạch Gia Minh, nhanh nhanh đuổi kịp. Trong lòng lo lắng cho an toàn của thủ lĩnh, một đám thư sinh bình dân chạy nhanh lên đỉnh núi. Hử! Bỗng nhiên toàn thân bọn họ run lên, đồng thời ngừng bước chân, nghẹn họng chân chối nhìn vào một màn trên đỉnh. Nhan Khuyết nửa quỳ trước mặt Sở Vân, kim quang như trụ. Sở Vân đứng giữa đỉnh núi, gió mạnh thổi quần áo của hắn phất phơ, hiện lộ dáng người tráng lệ cao ngất, giống như thần nhân. Sao, tại sao có thể như vậy? Các thư sinh bình dân đều khó có thể tin tưởng. Vẻ mặt chữ ý chấn động, nói không nên lời. Sắc mặt Hoa Anh ngưng trọng, rất ngưng trọng. Hai mắt chớp động lệ quang, vẻ thong dong không còn. Hắn so với mọi người xung quanh nghĩ nhiều hơn, thấy xa hơn. Thấy một màn này, trong lòng hắn thở dài. Bầu trời thư viện phải đổi rồi. Phong vân đột biến. Lúc ba người Sở Vân, Kim Bích Hàm và Nhan Khuyết bước xuống đỉnh núi, chiều gió của Thiên Ca thư viện lại đột nhiên rung chuyển bất định. Sở Vân hoàn thành nhiệm vụ bao nhiêu năm không ai hoàn thành. Nhan Khuyết bái Sở Vân làm chủ công. Hai tin tức giống như hai quả bom lớn, khiến tinh thần của toàn bộ thư sinh đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Không thể bình tĩnh lại. Sở Vân từ lúc mới bắt đầu nhập học đã sớm trở thành tiêu điểm, tại giờ khắc này đã triệt để thổi lên đỉnh sóng gió, trở thành một trong những thư sinh ưu tú nhất của thư viện từ trước tới nay. Cái tên Chí Hổ hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều được các tiên sinh lẫn thư sinh đề cập. Bên ngoài phong ba nổi lên bốn phía. Mà nhân vật Phong Vân Sở Vân lúc này đang ở trong phòng ở. Kiểm tra hai kiện bảo vật truyền thừa mới thu được. Kiện thứ nhất, viên cầu như ngọc bích nắm trong tay có thể cảm thụ được từng đợt mát mẻ. Đây chính là hạt giống của hoàn chuyển đan nguyên thụ, phi thường hiếm thấy. Kiện thứ hai là một ngọc giản. Sở Vân truyền thần niệm vào trong, sắc mặt lập tức vui vẻ. Hắn phát hiện trong ngọc giản, đại bộ phận là ghi chép tâm đắc và thể hội về nghiên cứu và sử dụng thủ ấm luyện đan bát đoạn cầm của viện chủ đời thứ ba năm đó. Chính là thứ hắn cần nhất hiện tại. Trừ thứ này ra, chính là giới thiệu phương pháp tài bồi đối với hoàn chuyển đan nguyên thụ. Cùng với liên hệ chặt chẽ giữa thủ ấm luyện đan bát đoạn cầm và hoàn chuyển đan nguyên thụ. Nguyên lai lợi dụng hoàn chuyển đan nguyên thụ tiến hành thủ pháp luyện đan bát đoạn cầm có thể tăng lên số đạo vận đan ý. Nói cách khác, hoàn chuyển đan nguyên thụ có thể tăng phúc hiệu quả mã hóa đặc biệt của thủ ấm luyện đan bát đoạn cầm. Trên thực tế, thủ ấm luyện đan bát đoạn cầm chính là do viện chủ đời thứ ba thu được linh cảm từ hoàn chuyển đan nguyên thụ. Bởi vậy hai bên kết hợp với nhau, đồng thời luyện đan, hiệu quả mã hóa đề cao cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hai thứ này xuất hiện rất đúng lúc a. Trong lòng Sở Vân vui mừng khôn xiết, khó dùng ngôn từ để miêu tả. Nguyên bản hắn vẫn dùng thiên hồ luyện đan. Tuy rằng thiên hồ có tư chất tuyệt phẩm, nhưng bản thân nó không phải tài liệu tốt để luyện đan. Đi theo con đường đạo pháp cường công mới có thể phát huy ra toàn bộ thiên phú của nó. Để thiên hồ làm yêu thú luyện đan quả thực chính là lãng phí lớn nhất. Hơn nữa hiệu quả không rõ ràng, thậm chí còn không bằng được một ít yêu thú tư chất thượng đẳng. Đương nhiên, trong yêu thú tuyệt phẩm chân chính có được thiên phú luyện đan cũng có không ít. Ví dụ như Chu Tước có Nam Minh Ly Hỏa, Phượng Hoàng có Niết Bàn Thánh Viêm. Lại ví dụ như Kim Ô, sở hữu Thánh Dương Kim Diễm. Lại ví dụ như Hỏa Đấu, có thể thôn phệ bất cứ nguyên hỏa nào trong thiên địa, đồng thời khống chế hỏa chủng. Nhưng yêu thú này đều sở hữu hỏa diễm đặc thù, có thể bồi dưỡng trở thành yêu thú luyện đan. Thế nhưng lửa của thiên hồ lại không chỉ đơn thuần là hỏa diễm hành hỏa. Trời sinh thiên hồ đã không có thiên phú cao trong phương diện luyện đan. Thước có dài tấc có ngắn, trên thế giới căn bản không có yêu thú toàn năng. Chỉ là dựa theo tư chất thiên phú của bản thân yêu thú, lựa chọn con đường bồi dưỡng thỏa đáng nhất mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của yêu thú. Nguyên bản Sở Vân cũng dự định, nếu như không tìm được hoàn chuyển đan nguyên thụ, hắn sẽ tiêu hao một số học phân nhất định, đổi lấy yêu thú hoặc yêu binh như xích thố, lò luyện đan. Do đó giải phóng thời gian cho thiên hồ, chuyên môn bồi dưỡng chiến lực cho nó. Không nghĩ tới, Kim Bích Hàm tới tìm chính mình. Mấy đầu mối đều tập trung vào một chỗ, trên đỉnh núi. Không chỉ giúp hắn tìm được hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thụ, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chính là thu phục được Nhan Khuyết. Phải biết rằng Nhan Khuyết tương lai được xưng là Toán Kế Vô Khuyết, là nhân vật xếp tại dị sĩ bảng trên Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng. Dị sĩ bảng chỉ liệt danh 72 người toàn bộ Tinh Châu. So với 108 người Tuấn Kiệt bảng, Sở Vân đang xếp hiện tại cao hơn hẳn một bậc. Sở Vân rất thỏa mãn, nhìn không được cười rộ lên. Sở huynh, huynh lại cười ngây ngô. Trong phòng còn có Kim Bích Hàm, lúc này nhìn không được trợn trắng mắt nhìn, có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói. Từ sau khi rời khỏi đỉnh núi, Sở Vân liền xuất hiện một thói quen rất không tốt. Đó chính là thường xuyên mừng rỡ cười khúc khích. Huynh có biết như vậy rất phá hư hình tượng sao? Nếu như để các thư sinh khác nhìn thấy, không thể không kinh ngạc tới rớt cằm xuống dưới đất. Kim Bích Hàm tiếp tục nói. Mau mau nói cho ta biết bảo vật truyền thừa của viện chủ đời thứ ba tột cùng là cái gì? Hoàn chuyển đan nguyên thủ tựa hồ là yêu thực đã tuyệt chủng. Ông trời của ta, đây là yêu thực thượng đẳng nha, hiện tại giá trị tuyệt đối so sánh được với nửa tuyệt phẩm. Bồi dưỡng theo thiên phú của nó, chuyên theo hướng yêu thực luyện đan, đây là lựa chọn tốt nhất. Sau khi nghe được câu trả lời của Sở Vân, Kim Bích Hàm nhìn không được kinh hô. Trong đôi con mắt hắc bạch phân minh toát ra tình tự kinh hỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 47 vì hoàn chuyển đan nguyên thủy chọn mua tiên nang hạ. Sở Vân gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Vậy huynh còn không mau gieo trồng. Nếu như ta lấy được thứ này, chỉ sợ hiện không thể trước tiên hóa thành yêu thực của mình, trồng xuống đã rồi tính tiếp. Đôn Hoàng công chúa nhìn chằm chằm vào hạt giống, vẻ mặt vô cùng ước ao. Sở Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thế nhưng hiện tại ta chưa có tiên nang. Nói tới tiên nang, từ khi Sở Vân sống lại tới nay, hắn chưa từng có một tiên nang chân chính thuộc về chính mình. Bao gồm hai kiện tiên nang có chủ của gian tế hải tặc kia, tự nhiên là không thể sử dụng, bị hắn bán trao tay rồi. Sau đó nhập học Thiên Ca Thư Viện, học tập khóa trí năng, phát hiện trong đó có rất nhiều nội dung vô cùng thâm ảo. Không phải chính mình trong thời gian ngắn có thể học thành công. Liền sáng suốt, buông thả, thường xuyên qua lại, dẫn tới chính mình thực sự rất không ra sao, ngay cả một tiên nang cũng không có. Tiên nang vốn là địa phương lưu giữ yêu thú, yêu binh, yêu thực. Có một số yêu thú rất đặc thù, ví dụ như thể tích rất lớn, bất lợi mang theo người, thường thường tồn trữ trong tiên nang. Thời điểm thu phục yêu thú hoang dại sẽ dùng tới tiên nang. Thời điểm trấn áp yêu binh vô chủ cũng sẽ dùng tới tiên nang. Thời điểm đào tạo yêu thực, tiên nang có không gian loại nhỏ chuyên trở thổ địa màu mỡ càng không thể thiếu được. Vậy còn chờ cái gì? Tới cửa hàng tiên nang nhìn. Kim Bích Hàm so với Sở Vân càng thêm nóng ruột, đứng lên kéo theo Sở Vân chạy vụt ra ngoài. Hoàn chuyển đan nguyên thụ từ lâu đã tuyệt chủng, nàng rất muốn nhìn thấy loại yêu thực quý hiếm này sinh ra. Cửa hàng tiên nang thuộc vào quần thể kiến trúc tầng Hạ Thanh Sơn, cũng nằm ngay bên cạnh của hàng đan dược. Nhìn thấy đại danh nhân Sở Vân tới, chủ cửa hàng biểu hiện có chút thụ sủng nhược kinh. Nguyên lai, là chỉ hổ muốn lựa chọn tiên nang loại tồn chứ yêu thực a. Lúc minh bạch ý đồ của hắn tới, chủ cửa hàng giạt rào nhiệt tình. Lập tức đề cử mấy loại tiên nang tốt đối với Sở Vân. Thủy tinh lam bạch tiên nang, thời điểm chế tạo tiên nang này chọn dùng thực hành chân tinh. Không gian mở ra trong tiên nang lớn chừng một nhà dân, không khí ánh sáng thủy khí trong tiên nang rất đầy đủ. Giá cả 20 học phân. Hồng khâu tuyến hoàng kim tiên nang. Không gian tiên nang ước chừng một nhà dân. Bởi vì thời điểm luyện chế có cho thêm hồng khâu tuyến hóa thạch. Bởi vậy thổ những tự động ngăn ra. Giá cả 20 học phân. Trọng thổ thanh đồng cử tiên nang, không gian tiên nang có kích cỡ chừng 2 phòng. Bên trong đã có trọng thổ nửa mẫu. Cấu tạo ra thanh đồng thủy cử. có thể tùy thời tước yêu thực. Không cần chính mình động thủ. Giá cả 22 học phân. Tiểu tích vân tiên nang, không gian trong tiên nang lớn chừng 2 phòng. Thời điểm luyện chế lựa chọn dùng dẫn lôi thạch, tràng lôi thạch, oanh lôi thạch, rất nhiều thiên cương thạch cùng với vân nang. Bởi vậy bên trong tiên nang có tiểu tích vân. Giá cả 25 học phân. Bốn loại tiên nang này đích thực là hàng tốt, nhưng cũng không rẻ. Mỗi một loại dù thấp nhất cũng là 20 học phân. Nếu không phải Sở Vân vừa hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa, thu được 100 học phân, mua một tiên nang đã đủ cho hắn táng ra bại sản. Hiện tại đột nhiên Sở Vân có chút hối hận, vì sao lại buông tha khóa học chế nang. Ngự yêu sư chế nang tại bất cứ địa phương nào cũng nổi tiếng. Dù là năm 2 năm 3 cộng lại cũng không có bao nhiêu chế nang sư. Yêu thực không giống yêu thú, không thể tùy ý thay đổi tiên nang, bởi vì chọn mua tiên nang cần phải một bước đúng chỗ. Cho dù làm không được cũng nên tận lực lựa chọn một kiện tiên nang có thể sử dụng được trong thời gian dài. Kim Bích Hàm ở một bên nhắc nhở nói. Sở Vân có ký ức kiếp trước, sao có thể không biết đạo lý này? Hắn đang lựa chọn. Hồng khâu tuyến hoàng kim tiên nang có thể tự động phân cách thổ những thích hợp tài bồi rất nhiều yêu thực cùng loại. Chính mình chỉ muốn trồng một loại hoàn chuyển đan nguyên thổ tự nhiên không thích hợp, loại trừ. Trọng thổ chính là lần đầu tiên gia công có tinh luyện thổ, giá trị không lớn. Thanh đồng thủy cử chỉ giúp bớt công việc hàng ngày. Sở Vân còn chưa lười biếng tới loại trình độ này. Bởi vậy không lấy trọng thổ thanh đồng cử tiên nang. Cuối cùng hắn do dự giữa thủy tinh lam bạch tiên nang và tiểu tích vân tiên nang. Nên lựa chọn bên nào đây? Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói. Chọn tiểu tích vân tiên nang đi. Có tiểu tích vân có thể sản sinh dông tố theo tỷ lệ nhất định. Dông tố bao hàm sinh cơ có thể xúc tiến yêu thực sinh trưởng. Hơn nữa thời điểm độ yêu kiếp còn có thể trợ giúp nhất định. Tuy rằng quý giá nhất chỉ là thời gian sử dụng tốt nhất tương đối ngắn. Lựa chọn sáng suốt A. Chủ cửa hàng giơ ngón tay cách lên. Kim Bích Hàm cũng cười nói. Quả thực là anh hùng cùng ý kiến. Sở Vân lắc đầu cười khổ nói. Không có học phân, anh hùng cũng phải biến thành cẩu hùng. Một tiên nang yêu thực vẫn thiếu a, lại đề cử cho ta một chút về tiên nang yêu thú. Ta cần cho yêu thú của ta một căn nhà. Tiên nang bản chất nhất kỳ thực là yêu binh. Linh cảm cấu tạo ban đầu mô phỏng theo không gian trong cơ thể các loại yêu thú như Bạch Vũ Tín Thiên Ông, Bảo Thạch Hải Đôn, Tể Tương Chư. Tổ tiên ngự yêu sư khổ tâm nghiên cứu, học tập cấu tạo các loại không gian này. Sau đó phát tán tư duy, chọn dùng tài liệu riêng, tiến hành giáp luyện. Hình thành yêu binh đặc thù có không gian bên trong. Cũng chính là tiên nang. Chỉ là tư chất của tiên nang thường chỉ là hạ đẳng. Nhiều nhất. Thông thường nhất. Trung đẳng đã có thể coi như chân bảo rồi. Thượng đẳng hầu như không có. Về phần tuyệt phẩm. Ha ha, cho tới bây giờ chỉ nghe nói chỉ trong truyền thuyết. Cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào sở hữu hoặc nhìn thấy. Cuối cùng, Sở Vân thay Thiên Hồ chọn lựa một kiện hỏa tinh hung tiên nang. Hai kiện tiên nang này đều có phẩm chất hạ đẳng, chỉ có thể tu hành tới giai đoạn tiểu yêu. Thế nhưng giá cả phi thường cao, tổng cộng tiêu hao của Sở Vân 45 học phân. Tiên nang đều như vậy, vô cùng đắt tiền. Hơn nữa đây còn là tiên nang hạ đẳng. Tới tiên nang trung đẳng, giá cả cao hơn hạ đẳng không chỉ 10 lần, 100 lần. Có đôi khi còn không có giá. Tới tiên nang thượng đẳng, một khi xuất thế, chính là chân bảo hiếm thấy. Đưa tới cường giả khắp các nơi chém giết tranh đoạt là chuyện tình chắc chắn. Về phần tiên nang tuyệt phẩm, đó là truyền thuyết, không đề cập tới cũng được. Sở Vân cảm thấy đau lòng, vừa mới thu được 100 học phân, trong nháy mắt đã tiêu đi gần một nửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 48 trồng hạt giống. Mà đây còn chưa kết thúc. Không có tiên nang không thể làm được gì. Sau đó tiến hành bồi dưỡng yêu thực còn cần phải có thổ nhưỡng, có hơi nước, có phân. Trừ thứ này ra còn phải chú ý chống côn trùng có hại. Mặt khác, tiểu tích vân tiên nang không có tài liệu loại thái dương thạch, bởi vậy không có ánh dương quang. Mỗi ngày phải mở tiên nang để chiếu ánh sáng vào. Nói chung bồi dưỡng yêu thực khác với chăm sóc yêu thú. Nội dung công tác vô cùng rườm rà, cần tính nhẫn nại mới có thể chống đỡ được. Cuối cùng, Sở Vân mua bùn thủy tinh, nước huyền quang, tảo hương hải. Lại tiêu tốn thêm 15 học phân, 100 học phân vừa thu được chỉ trước mắt chỉ còn lại 40 học phân. Cũng may những thứ này coi như đáp ứng đầy đủ rồi, coi như chống đỡ được một năm học. Sở Vân một bước đúng chỗ, sau này một năm không cần phải mua thêm. Trở lại phòng ở, Sở Vân bắt đầu trải thổ những trong tiểu tích vân tiên nang. Bùn thủy tinh có màu trắng nửa trong suốt, vừa súp vừa giòn. Nếu như đặt trong hoàn cảnh tối đen tuyệt đối còn có thể phát hiện ra bản thân loại bùn này phát ra ánh sáng như sương mù. Sở Vân mang tới tảo hương hải đập nát, hỗn hợp vào trong bùn thủy tinh. Cứ như vậy, bùn thủy tinh phối hợp với tảo hương hải dinh dưỡng trong thổ những coi như đủ rồi. Sở Vân mở miệng tiểu tích vân tiên nang. Đầu tiên cho bùn đất, sau đó tâm thần truyền vào tiên nang. Thôi động đạo pháp cơ bản hạng nhất trong đó ý niệm ngưng luyện chi thuật. Hắn bằng vào ý niệm vô hình cô đọng thành một bàn tay to, ý niệm trong đầu tùy ý lúc to lúc nhỏ. Bàn tay to trong không gian qua lại không ngừng di chuyển bùn đất, dựa theo ý muốn bản thân, không để quá mức rời rạc. Bận rộn suốt một khắc đồng hồ mới hoàn toàn tiếp phân bổ xong bùn thủy tinh. Đây còn là hiệu suất cao nhất được hỗ trợ bởi kinh nghiệm và nghị lực ma luyện kiếp trước của Sở Vân. Đổi thành tay mới tới, chỉ sợ suốt một canh giờ cũng không chắc làm được công tác này. Sau đó, đưa hạt giống nhìn như ngọc bích trồng tại trung ương tiên nang. Không sâu cũng không nông theo mức độ vừa phải. Cẩn thận từng chút, tưới một ít huyền quang thủy xung quanh hạt giống. Sở Vân đang muốn tiến hành bước tiếp theo, bỗng nhiên thất thần. Thu hồi tâm thần trở về, Sở Vân lập tức lọt vào nghi vấn của Kim Bích Hàm. Vì sao lại dừng lại? Ta đột nhiên phát hiện trên người không có địa sát thạch, không thể thúc giục a. Sở Vân vỗ đầu, đang định chạy ra ngoài, dùng học phân đổi lấy một ít địa sát thạch tệ. Không cần đi nữa, chỗ ta có. Ai, huyên cư nhiên muốn dùng học phân quý giá đổi lấy địa sát thạch tệ. Tin này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ chọc tất cả thư sinh tức chết. Sau này huyên cần phải mang theo ít tiền trên người mới được. Nói xong, Kim Bích Hàm móc một túi thạch tệ đưa cho hắn. Ai không muốn mang theo chút tiền tài bên người, Sở Vân cũng là không có biện pháp. Thư gia đảo Thâm Sơn cùng cốc, nói không dễ nghe chính là nơi hoang dã. Trước khi hắn đi, Thư Thiên Hào đưa cho hắn một ít địa sát thạch tệ chuẩn bị trước, kết quả bị hắn từ chối. Sở Vân tiếp nhận vừa nhìn, sắc mặt khiếp sợ. Hắn phát hiện trong túi không phải là địa sát thạch tệ, mà là thiên cương thạch tệ càng cao cấp hơn. Một thiên cương thạch tệ có giá trị 100 địa sát thạch tệ. Đừng nhìn túi tiền nhỏ, kỳ thực chính là yêu binh, bên trong có không gian. Chỉ một túi thiên cương thạch tệ trong tay Sở Vân đã có thể sánh ngang với thu nhập từ thuế suốt một năm của thư gia đảo. Kẻ có tiền. Lúc này trong lòng Sở Vân cảm khái một tiếng, nhìn Kim Bích Hàm đột nhiên nói. Thạch huynh, huynh che giấu thân phận hẳn là có nỗi khổ riêng. Ta xem huynh có yêu thú tuyệt phẩm như Kim Ngọc Tiên Diệp. Mạo muội hỏi có phải huynh là thành viên hoàng tộc Đôn Hoàng Quốc? Mỗi một quốc gia đều có một hai mạch yêu thú tuyệt phẩm thường bị nắm giữ trong tay hoàng thất. Có một số cường quốc thậm chí có hai tới ba mạch yêu thú tuyệt phẩm chỉ truyền lưu trong hoàng thất. Hoàng tộc Đôn Hoàng Quốc cũng nắm giữ một mạch yêu thú tuyệt phẩm Kim Ngọc Tiên Diệp, bởi vậy Sở Vân mới có câu hỏi này. Trong lòng Kim Bích Hàm giật thót, khuôn mặt lại trấn định. Trước kia nàng để Kim Ngọc Tiên Điệp xuất hiện cũng đã dự định được tình cảnh này xuất hiện, trực tiếp trả lời. Không sai, ta họ Kim, chính là thành viên của Hoàng tộc Đôn Hoàng Quốc. Kim Gia Minh. Ánh mắt Sở Vân lóe lên tìm tòi trong ký ức kiếp trước, nhưng không hề phát hiện ra một chút ấn tượng gì về người này. Kim Bích Hàm cười mà không nói. Nàng dùng cái tên giả Thạch Gia Minh kỳ thực là một tên giả mà thôi. Hiện tại Sở Vân hiểu lầm, nàng cũng không muốn giải thích, loại tình huống này là tốt nhất. Sở Vân thấy Kim Bích Hàm không nói thêm, cũng sáng suốt dừng đặt câu hỏi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng mỗi người đều có một bí mật. Kim Bích Hàm có nỗi khổ riêng, thời điểm nên tiết lộ cho chính mình nhất định sẽ tiết lộ. Nếu như chính mình mạnh mẽ hỏi, chính là không tôn trọng đối phương. Chỉ là thái độ thẳng thắn của Kim Bích Hàm khiến khoảng cách giữa hai người trong lúc vô hình kéo gần hơn không ít. Sở Vân lấy ra đủ lượng thiên cương thạch tệ trải xung quanh hạt giống, hình thành một vòng tròn. Sau đó, hắn cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi tiến hành huyết tế. Lúc huyết tế, linh tính hô hoán. Lần thứ hai rơi vào hắc ám, Sở Vân phát hiện ra chính mình thành một đoàn ánh sáng, đây chính là linh quang của chính mình. Chỉ khác với thời điểm ập chứng thiên hồ, linh quang này rõ ràng đã lớn, từ nắm tay dần dần mở rộng tới cái bát to. Đây là do giai đoạn vừa qua không ngừng nỗ lực, dẫn tới thực lực đề cao. Trong bóng đêm, Sở Vân rất có kinh nghiệm, bắt đầu tìm kiếm linh quang của hoàn chuyển đan nguyên thụ. Linh quang của hạt giống này so với thiên hồ còn nhỏ yếu hơn gấp đôi, chỉ là ngưng thành thực chất, là tư chất thượng đẳng hàng thật giá thật. Việc quen dễ làm. Từ trong linh quang tỉnh lại, thời điểm Sở Vân mở mắt ra một lần nữa đã phát hiện có một cỗ liên hệ chặt chẽ quanh quẩn trong đầu chính mình. Một là của chính mình, còn một chỗ khác chính là hoàn chuyển đan nguyên thụ. Phá đất lớn lên, hoàn chuyển đan nguyên thụ. Trong lòng hắn mặc niệm, phát sinh mệnh lệnh thứ nhất. Thời khắc then chốt chân chính tới rồi. Trong tiên năng, nhất thời nhộn nhạo một cỗ ba động màu xanh. Ba động như quang quyển. Một vòng lại một vòng nối tiếp nhau. Tâm chính là hạt giống của hoàn chuyển đan nguyên thụ. Sở Vân hoàn toàn mở rộng túi, vô số nguyên khí một hành chảy ngược vào trong. Đương nhiên trong đó cũng kéo theo rất nhiều loại nguyên khí khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 49 trồng thành công. Trùng kích tu vi. Bao nhiêu năm? Chỉ là những nguyên khí này dưới thiên cương thạch tệ chuyển hóa đã trở thành nguyên khí một hành tinh thuần nhất. Nguyên khí nồng nặc tới mức mắt thường có thể nhìn thấy được. Tràn đầy trong không gian tiên năng. Hình thành một tảng màu xanh rất lớn. Hạt giống hình như dòng xoáy đáy biển hút lấy nguyên khí một hành. Sau khi tích lũy đủ, một chồi cây tươi mát giống như ngọc bích run rẩy chui khỏi bùn đất thủy tinh. Chính thức bắt đầu trúc cơ rồi. Tu vi một năm. Chồi cây giống như ngón tay của trẻ con mới sinh tiếp tục kéo lên trên. Tu vi 2 năm, 3 năm, 4 năm. Chồi xanh khỏe mạnh, lớn lên rất cao, đã có kích thước bằng với cánh tay người trưởng thành. Tu vi 5 năm, 6 năm. Cây nhỏ dần dần thành hình, vỏ cây trong sáng màu ngọc bích, thân cây thẳng tắp, giống như thương trúc. Tu vi 7 năm, 8 năm. Hình thể cây nhỏ bành trướng, bộ rễ đã bắt đầu lan tràn trong bùn đất, mà trên thân cây chậm rãi hình thành 9 nhánh. Tu vi 9 năm. Cây nhỏ lúc này đã thoát ly khỏi hình tượng thương trúc, khiến người khác nhìn ra được là yêu thực không bình thường. Nó từ dưới dày càng lên trên càng nhỏ, hình như một tòa bảo tháp. Thân tháp bị phân thành 9 tầng nhánh, trên mỗi một tầng sinh ra một cành, sinh trưởng kéo sang xung quanh. Đây chính là hoàn chuyển đan nguyên thụ rồi. Tu vi 9 năm chính là tư chất thượng đẳng đỉnh phong, rất tốt. Kim Bích Hàm phát sinh tiếng than sợ hãi, vừa rồi nàng một mực bàng quan. Bởi vì giữa tiên năng loại hạt giống tương đối e ngại khí tức của nàng, sẽ ảnh hưởng tới hạt giống tân sinh. Sở Vân cũng rất thỏa mãn. Nói chung yêu thực có tư chất thượng đẳng. Tại giai đoạn trúc cơ có thể một hơi lớn tới 7 tới 9 năm tu vi. Số năm tu vi càng nhiều, nói rõ tư chất càng tốt. Tư chất thượng đẳng tu vi 9 năm chỉ kém hơn tuyệt phẩm. Hoàn chuyển đan nguyên thụ quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Ngay tại thời điểm Sở Vân trồng yêu thực, tộc lão hội chứ ra đảo. Toàn bộ cửa hàng trên thư gia đảo đã lui về toàn bộ rồi sao? Chứ gia đảo chủ mở miệng hỏi. Một vị tộc lão ngồi bên cạnh trầm giọng nói. Đều đã lui trở về, thương thuyền mậu dịch có mục đích thư gia đảo cũng đình chỉ toàn bộ. Không chỉ có như vậy, còn thao túng hơn 10 thị trường đảo nhỏ xung quanh. Tiến hành phong tỏa kinh tế nghiêm ngặt đối với thư gia đảo. Chứ gia đảo chủ chậm rãi gật đầu, vui lòng tán dương nói. Tốt, cứ như vậy, ta ngược lại muốn nhìn thư gia đảo có biện pháp nào. Hừ, cư nhiên dám cự tuyệt lời cầu thân của chứ gia chúng ta. Tự cho vũ dũng, không để chúng có chút màu sắc nhìn thực cho rằng chứ gia đảo ngồi không. Nói tới đây, âm mang trong mắt chứ gia đảo chủ bắn bốn phía. Trong lòng của hắn lại dâng lên tin tức thời điểm cầu thân bị cự tuyệt. Sản sinh cố phẫn nộ và nhục nhã khôn kể. Chỉ là tộc lão được khích lệ lại mở miệng nói. Chỉ là cái gì không nên ấp a ấp ốm. Sắc mặt chứ gia chủ trầm xuống. Cho tới hôm nay thư gia đảo mở rất nhiều diêm trường sản xuất muối biển. Theo dự tính, thư thiên hào muốn đánh cuộc được ăn cả ngã về không. Tiến hành chiến lược giá cao bán đắt. Mở phiên chợ muối biển. Để đổi lấy một đường sinh cơ thở dốc. Tộc lão kia rất cung kính hồi đáp. Ha ha ha. Chứ gia đảo chủ ngây ra một lúc. Mạnh mẽ ngửa đầu cười ba tiếng, cười tới nước mắt chảy ra. Ngu xuẩn, thực sự quá ngu xuẩn. Thư thiên hào chỉ biết chiến tranh, muốn làm thương nghiệp. Hắn chính là thằng nhóc 3 tuổi, ngu xuẩn, ẩu trĩ, ngây thơ. Các tộc lão khác cũng phát ra tiếng cười ha hà. muốn nắm giữ thị trường muối biển. Không nhìn xem muối biển là cái gì. Mệt cho hắn nghĩ ra trò này, chờ muối biển đã bão hòa rồi, còn muốn chơi trò chiến tranh giá cả. Không để hắn lỗ chết mới lạ. Thư Thiên Hào đã nóng nảy, ngu ngốc rồi. Xem ra không quá bao lâu là chúng ta có thể chiếm được thế chủ động tuyệt đối. Không sai, để hắn làm muối biển tùy thích, để hắn ngã một cái đầu rơi máu chảy. Tới một khắc kinh tế Thư gia đảo hoàn toàn đổ nát, Thư Thiên Hào không tới cầu chúng ta còn có thể cầu ai đây? Ha ha ha ha! Mọi người lại cười to. Phảng phất như nhìn thấy được Thư Thiên Hào quỳ gối dưới chân bọn họ. Ăn nói khép nép đối với bọn họ. Thỉnh cầu thông thương một lần nữa. Một tuần mới bắt đầu. Sau khóa học luyện đan theo thường lệ là Bạch Mi đan sư dạy dỗ luyện đan cho Sở Vân. Sở Vân cũng mỉm cười đưa cho Bạch Mi đan sư một viên đan dược màu đỏ đậm. Đây là huyết khí đan. Bạch Mi đan sư tiếp nhận viên đan dược này kinh ngạc rồi. Huyết khí đan là loại đan dược hạ đẳng bình thường. Bạch Mi đan sư đã quen thuộc tới mức không cần nhìn. Chỉ ngửi mùi là có thể phân biệt được trình độ tốt xấu. Thế nhưng hương thơm của viên đan dược này so với huyết khí đan bình thường khác nhau. Hơn một tia mùi hương. Mà chân chính khiến Bạch Mi đan sư kinh ngạc chính là bên ngoài viên đan dược này có một tầng màng màu máu hơi mỏng. Trên màng mỏng thường xuyên lói lên một đạo tinh quang. Tinh quang này chính là một tia đạo vận. Đạo vận đan ý. Sắc mặt Bạch Mi đan sư động dung lúc này hỏi. Từ lúc nào ngươi đã nắm giữ được thủ ấm luyện đan bát đoạn cẩm tới trình độ này rồi? Viên huyết khí đan này cư nhiên bị ngươi luyện thành đạo vận đan ý. Tuy rằng mới chỉ có một tia đạo vận thế nhưng đã hơn một tầng khóa, gia tăng độ khó phá giải đan dược lên cực lớn. Hắn nhìn Sở Vân trong mắt hiện lên tình cảm kinh hỉ. Hắn biết Sở Vân đã thu được truyền thừa của viện chủ đời thứ ba. Lẽ nào truyền thừa lợi hại như vậy? Có thể khiến hắn thoáng cách đã nắm giữ được thủ ấm luyện đan bát đoạn cầm sao? Sở Vân mỉm cười một chút, thong dong đáp. Tối hôm qua học sinh chôn xuống một bộ phận tài liệu huyết khí đan tại phủ cận rễ của hoàn chuyển đan nguyên thụ. Sau đó lợi dụng hoàn chuyển đan nguyên thụ tiến hành luyện đan pháp một hành. Dùng thủ ấm luyện đan cơ bản trong lúc cây nở rộ đóa hoa chiếm được viên huyết khí đan này. Thì ra là thế, bản thân hoàn chuyển đan nguyên thụ chính là yêu thực luyện đan tuyệt hảo. Đan dược luyện chế ra cư nhiên có ẩn chứa đạo vận. Xem ra thủ ấm luyện đan bát đoạn cầm của viện chủ đời thứ ba có quan hệ hỗ trợ với yêu thực này. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bạch Mi đan sư là luyện đan sư thâm niên cỡ nào? Lập tức liên tưởng được chân tướng, thần tình vẻ mặt cảm khái. Sở Vân lại lấy ra một viên ngọc giản, nói: đây chính là bút ký của viện chủ đời thứ ba, bao hàm rất nhiều tâm đắc luyện đan và cảm ngộ đối với thủ pháp luyện đan bát đoạn cẩm. Hiện tại vật quy nguyên chủ, đưa lại thư viện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 50 lại bị cự tuyệt, dịch bệnh bạo phát thượng. Bạch Mi đan sư nở nụ cười, vươn hai tay từ chối hắn. Sở Vân, đây là cơ duyên của ngươi, không cần phải làm vậy. Nếu như ngươi đã chiếm được truyền thừa của viện chủ đời thứ ba, như vậy thủ ấm luyện đan bát đoạn cầm là của ngươi rồi. Thư viện sẽ không cướp đoạt của ngươi. Sau này ngươi muốn truyền cho ai thì truyền cho người đó. Bát đoạn cẩm không thuộc về thư viện, chỉ thuộc về viện chủ đời thứ ba. Sở Vân không rút tay lại, vẫn như cũ đưa tới trong miệng nói. Vậy học sinh tặng ngọc giản này cho thư viện. Chỉ là Sở Vân nhắc lại chuyện xưa, muốn Thiên Ca thư viện đứng ra trở thành minh hữu của thư gia đảo. Bạch Mi Đan sư thở dài một tiếng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ai? Chuyện này ta không thể làm chủ được, ngươi theo ta tới gặp viện chủ đại nhân. Thiên Ca thư viện vẫn luôn trung lập, Sở Vân thỉnh cầu của ngươi, lão phu không thể đáp ứng được. Sau khi biết được ý đồ đến của Sở Vân, viện chủ Thiên Ca chậm rãi lắc đầu, vẫn cự tuyệt hắn như cũ. Như vậy, Sở Vân gục đầu xuống, nhãn thần ảm đạm, biết lần nỗ lực thứ hai này rốt cuộc thất bại rồi. Chỉ là hắn không trách viện chủ Thiên Ca, ngược lại hắn có thể nhìn thấy được trong lòng vị lão nhân này rất lực bất tòng tâm. Chung quy đây không phải là chuyện của chính mình, kiếp trước hắn đã hiểu rõ đạo lý này. Bản thân hắn cũng hiểu được không có bao nhiêu hy vọng, cự tuyệt là điều rất bình thường. Nếu đổi lại thành chính mình là người của Thiên Ca thư viện cũng sẽ lựa chọn như vậy. Trong lòng hơi thất lạc, nhưng rất bình tĩnh. Vậy học sinh xin cáo lui rồi. Hắn trực tiếp nói với viện chủ Thiên Ca cùng với Bạch Mi Đan sư. Bạch Mi Đan sư khẽ gật đầu đối với hắn. Viện chủ Thiên Ca lại nhẹ nhàng điểm tỉnh. Sở Vân, ngươi có thiên tư, có cơ duyên, không nên chán nản thất vọng. Nỗ lực đề cao chính bản thân đi, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Học sinh nhớ kỹ. Sở Vân cúi đầu bước ra. Hắn cũng biết thực lực mới là vương đạo. Cũng liều mạng đề cao chính mình. Thế nhưng không cam lòng. Rất không cam lòng. Mặc dù biết rõ kỳ ngộ ngay trước mặt, thế nhưng bởi vì thực lực yếu ớt, không thủ hộ được quả ngọt thu được. Cho dù có đại yêu binh trong tay, leo vào 108 tuấn kiệt bảng, Sở Vân vẫn như cũ cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ yếu. Lời nói của viện chủ Thiên Ca không sai. Một châm thấy máu, đề cao thực lực của bản thân mới là vương đạo. Thế nhưng Sở Vân cũng không muốn buông tha cho thư gia đạo. Hắn kiếp trước đã chịu vô số khổ sở của độc hành hiệp. Cuộc đời tu hành của ngự yêu sư càng tu luyện tới trình độ cao thâm, cần số lượng tài nguyên càng nhiều. Lúc này nếu như có một thế lực chống đỡ phía sau là chuyện tình làm ít công to thoải mái cỡ nào. Nếu như kiếp trước có thư gia đảo phía sau chống lưng, Sở Vân sẽ không bước tới đường cùng, đi tìm kiếm bí mật, cuối cùng rơi vào tình cảnh thương thế toàn thân, thọ nguyên hầu như không còn. Tuyệt đối không thể để thư gia đảo suy tàn. Thế nhưng minh hữu tìm mình hữu tin cậy ở nơi nào đây? Đi trên sơn đảo, Sở Vân vô thức siết chặt hai bàn tay, trong lòng mê man. Thời điểm buổi tối, Nhan Khuyết tới đây bái phòng. Chuyện tình bên kia đã xử lý tốt rồi sao? Sở Vân cũng không kỳ quái Nhan Khuyết tới. Xử lý tốt rồi, chủ công. Nhan Khuyết ôm quyền hành lễ, ngữ khí có chút đông cứng. Sở Vân cười cười. Đây là lẽ thường. Cho dù tâm tính của ngươi tốt tới đâu đi nữa, đánh thuộc thua chính mình, tâm tình không thể vui vẻ nổi. Thuộc hạ có chuyện không rõ, thỉnh chủ công giải thích nghi hoặc. Dừng lại một chút, Nhan Khuyết lại nói. Hẳn là về câu đố cuối cùng kia đúng không? Chủ công minh giám, trước đó thuộc hạ đã phá giải được 8 phần. Chỉ còn 2 câu nói cuối cùng chưa giải thích được. Nhan Khuyết cau mày, đối với kết quả này trong lòng hắn rất quấn thoát. Nguyệt quang như thủy, quyến như hoa, khẩu nhược huyền hà. Đao quang kiếm ảnh nhập đan, thanh cam tâm chuyển hóa. Bút hạ nhất chuyển tạo điệu hoành sơn. nhị lục thất tứ ngũ nhất bát, bát ngũ tứ lục thất nhị tam. Sở Vân ngâm tụng một lần câu đố cuối cùng. Sau khi thở dài một tiếng, giải thích nói: Nguyệt hoa như thủy, quyến như hoa, là một chữ mê, đáp án chính là đằng. Miệng lưới lưu loát, thay cách nói khác chính là lưu ngôn. Hai bên kết hợp với nhau, không khó đoán được là lưu ngôn phong ngữ đằng. Đao quang kiếm ảnh nhập đan thanh, ý chí có thể có lợi. Ý tứ chỉnh thể là bên dưới lưu ngôn phong ngữ đằng có thể có lợi. Cũng chính là điểm chôn cất vật. Truyền thừa. Cam tâm chuyển hóa. Khó có thể lý giải một điểm. Để cam tâm tự quay đầu. Để một điểm biến hóa trong đó chính là đan. Hai câu nói phía sau bút hạ nhất chuyển thay đổi chữ mao, phía dưới chữ bút một chút chính là chữ thủ. Tạo điệu hoành sơn, một chữ tạo này trừ đi hoành tạo thành sơn chính là thủ. Cũng là chữ thủ. Hai thủ cùng với chữ đan bên trên kết hợp ý tứ. Chính là sử dụng hai tay kháp động ấm pháp luyện đan quyết. Những chữ số bên dưới chính là bước tiến hành của kháp động thủ ấm luyện đan. Nhan khuyết nhíu mày gật đầu. Những điều này ta đều có thể suy tính ra được rồi. Thế nhưng những chữ số bên dưới vì sao lại là thủ ấm luyện đan? Thành thật mà nói, ta cũng từng liên tưởng tới điều này. Thế nhưng bí quyết luyện đan cơ sở chỉ có 7 đạo thủ ấm cơ bản mới đúng. Đây không phải là thủ ấm cơ bản, mà là thủ ấm luyện đan bát đoạn cầm độc đáo của viện chủ đời thứ 3 sáng tạo ra. Trong bộ thủ ấm luyện đan thượng đẳng này có 8 đạo thủ ấm cơ bản. Ta cũng là may mắn được Bạch Mi đan sư truyền thụ gần đây. Lời nói của Sở Vân nhất thời để Nhan Khuyết bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thực sự là mệnh số đã định. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong lúc nhất thời hắn đứng sững sờ tại chỗ, thần tình tiêu điều, xúc động thở dài, có chút thất hồn lạc phách. Sở Vân thầm cảm thấy xấu hổ. Trên thực tế tối hôm qua hắn mới đưa vào đáp án suy đoán ngược lại. Hơn nữa dựa vào bản lĩnh kiếp trước mới hoàn toàn vạch trần được câu đố này. Kỳ thực Nhan Khuyết đã phi thường tiếp cận bước cuối cùng của truyền thừa. Thế nhưng lại thiếu đi một bước then chốt nhất thủ ấm bát đoạn cẩm. Dựa theo Sở Vân suy đoán, kiếp trước hẳn là do Nhan Khuyết thu được thủ ấm bát đoạn cầm từ chỗ Bạch Mi đan sư. Sau đó tiếp thu truyền thừa, thu được hoàn chuyển đan nguyên thụ. Cuối cùng một bước lên trời, trở thành câu chuyện được người đời ca tụng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 51 lại bị cự tuyệt, dịch bệnh bạo phát hả? Chỉ là kiếp này, Sở Vân tới Thiên Ca Thư Viện, chiếm trước cơ duyên của hắn, đã khiến Nhan Khuyết dừng lại tại bước cuối cùng này. Nếu tính toán cẩn thận từ đầu tới cuối, kỳ thực còn phải cảm tạ Kim Bích Hàm. Nếu như không phải có Phỉ Thúy mộng cảnh của nàng, Sở Vân đã không tinh tiến thủ ấm. Cũng sẽ không có chuyện Bạch Mi đan sư cho rằng thiên phú của Sở Vân cực tốt. Do đó truyền xuống thủ ấm bát đoạn cầm cho hắn. Ảo diệu trong đó chỉ có một mình Sở Vân biết rõ ràng. Những người khác đều tỉnh tỉnh mê mê. Nếu như thế, Nhan Khuyết thua dưới tay chủ công cũng không tính là oan uổng. Nhan Khuyết phục rồi. Cảm khái một lúc lâu, Nhan Khuyết than thở với Sở Vân. Sở Vân cười cười. Ngươi đây là khẩu phục tâm không phục. Đáy lòng còn có chút không cam. Còn có một chút khí vị. Cũng là thường tình của con người. Ta lý giải ngươi. Kỳ thực ngươi tới vừa lúc,

ngoài dự liệu của mọi người. Thiên Ca Thư Viện tuyên bố nhiệm vụ này cũng rất bình thường. Ta tới nhận nhiệm vụ luyện đan. Sở Vân trực tiếp nói với người phụ trách. Được. Người phụ trách lập tức làm thủ tục đăng ký. Phần nhiệm vụ luyện đan này từ khi được ban bố tới nay, lập tức được quan tâm rộng khắp, phi thường nổi tiếng. Mặc kệ là am hiểu luyện đan hay không, rất nhiều thư sinh đều tiếp nhận nhiệm vụ này. Hiện tại Sở Vân cũng tiếp nhận không phải là chuyện kỳ quái. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới kỳ thực nhiệm vụ này chính là do Bạch Mi Đan Sư đặc biệt thiết lập dành riêng cho Sở Vân. Không sai, đây là kế hoạch của Nhan Khuyết. Sở Vân muốn luyện chế đan dược giải quyết dịch bệnh này, hoàn thành nhiệm vụ có thể nói rất dễ dàng. Hơn nữa hắn chính là người chế tạo đan dược. Tự nhiên có quyền tiến hành độc quyền bán ra. Thư gia đảo tự nhiên là đối tượng thiên hướng tất yếu. Như vậy có thể đảm bảo được Thiên Ca Thư Viện đứng trung lập, lại có thể trợ giúp được thư gia đảo. Ánh mắt mọi người đều sẽ bị Thiên Ca Thư Viện hấp dẫn, mà thư gia đảo tự nhiên bị đẩy xuống thứ yếu. Kế sách đơn giản lại huyền diệu này. Thay đổi góc độ suy nghĩ. Đối với vấn đề hóa giải. Mượn vào thế của Thiên Ca Thư Viện. Thế của dịch bệnh. Thừa thế dựng lên. Nhẹ nhàng xảo diệu đạt được mục đích. Không hổ là Nhan Khuyết á, giỏi về mượn đại thế, thong dong thi triển mưu kế. Trong lòng Sở Vân vô cùng cảm khái. Có thể giải quyết được khó khăn phong tỏa kinh tế của thư gia đảo. Đích xác khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Cộng thêm thu được Nhan Khuyết làm thuộc hạ càng khiến hắn vui vẻ. Đây vẫn còn là Nhan Khuyết chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa có tiếng tăm gì lớn, vậy mà đã có tài trí này. Thực sự chờ mong thời điểm hắn chân chính trở thành toán kế vô khuyết. Thư gia đảo vô cùng khuyết thiếu nhân tài như vậy. Sở Vân học để đi thong thả. Thời điểm bước ra khỏi tạp vụ đường, Sở Vân ngoài ý muốn gặp được người quen. Là Hoa Anh học trưởng. Có gì chỉ bảo. Đầu lông mày của Sở Vân dương lên, ngăn cản bản thân chính là Hoa Anh, người nổi danh ngang với Nhan Khuyết. Lần này không có mục đích gì khác, chính là dốc lòng cầu học để ngươi khiêu chiến. Hoa Anh mặc thư sinh bào màu phấn hồng, cười rộ lên rất ôn nhu, lời nói lại như đao phong, chiến ý hừng hực. Sở Vân cười. Hoa Anh học trưởng không phải đã viết thư ước chiến với ta rồi sao? Từ trước tới nay ta luôn đối xử bình đẳng, chờ khi ta rút được ước chiến của ngươi rồi chiến. Nói xong hắn liền cất bước, vượt qua bên người Hoa Anh. Tuy rằng đã bị cự tuyệt, thế nhưng tiếu ý nơi khóe miệng của Hoa Anh mở rộng, đứng tại chỗ, không quay đầu lại nói. Sở học đệ, giữa sân đấu nhục nhã Mã Hữu Tài là cố ý đúng không? Cước bộ dừng lại, nhãn thần Sở Vân ngưng đọc, chuyển thân về phía sau, nhìn vào Hoa Anh. Học trưởng, lời này có ý tứ gì? Hoa Anh cũng nghiêng cười. Mỹ nhân phiến trong tay xòe rộng, nhẹ nhàng quạt vài cái, thản nhiên nói. Trong lòng học để ngươi rõ ràng. Giữa sân đấu liên tục khiêu chiến 10 người. Chỉ cần lấy ngẫu nhiên phải một người. Hoặc ta hoặc Mã Hữu Tài. Hoặc Vệ Khiếp sẽ bởi vì chiến đấu liên tục. Chiến lực không đủ. Cuối cùng dẫn tới bị thua. Ngừng lại một chút. Hắn nói tiếp, trong quá trình rút thăm, ngươi đã động tay động chân, bởi vậy vẫn không lấy ngẫu nhiên 3 người. Mã Hữu Tài đã sớm hoài nghi ngươi, ngươi liền tương kế tiểu kế, nhục nhã hắn trước mặt mọi người. Từ đó về sau, cho dù có người hoài nghi ngươi, nhưng ngẫm lại vết xe đổ, cũng sẽ không dám nói trước mặt mọi người. Sở Vân trầm mặt không nói, lệ mang trong mắt hơi lóe lên. Đôi con mắt đào hoa của Hoa Anh cũng toát lên một tia tinh quang. Thủ đoạn của ngươi rất tinh tế, ta quan sát nhiều ngày như vậy vẫn không phát hiện được khe hở. Ha ha, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hoa Anh, ta khát vọng đánh một trận với thư sinh ưu tú nhất trong lịch sử Thiên Ca Thư Viện, học để dám nhận lời hay không? Khóe miệng Sở Vân hơi vểnh lên, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hoa Anh. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Tốt, sảng khoái. Lúc nào? Vào buổi chiều ngày hôm nay. Được. Hoa Anh không nói hai lời, xoay người rời đi. Hoa Anh muốn đối chiến với chủ công. Trong phòng ở, Nhan Khuyết biết được tin tức này, không khỏi nhíu mày. Không sai. Sở Vân gật đầu, trong đầu hiện ra bộ dáng của Hoa Anh, không khỏi cảm khái nói. Thực không hổ là Hoa Anh. Ta gạt được đại đa số người, chỉ duy nhất có hắn không gạt được. Nói như vậy, Sở Huyên thực sự động chân động tay trong lúc rút thăm. Vì sao ta không nhìn ra được? Kim Bích Hàm cũng cảm thấy rất có hứng thú đối với điều này, đôi con mắt to tròn chớp chớp nhìn Sở Vân. Đó là một loại thủ đoạn của du hiệp. Trong giới du hiệp, bình thường tổ đội cùng một chỗ tiến hành phân công nhiệm vụ nào đó. Thời điểm phân công sẽ sản sinh tị nạnh. Để giải quyết mâu thuẫn này, có người phát minh ra rút thăm. Ai lấy được phần rút thăm nào sẽ phải làm công tác tương ứng. Du hiệp nhiều năm già thành tinh đã phát minh ra một vài thủ đoạn. Có thể lừa dối ngay trước mắt mọi người. Để nhiệm vụ gian nan giao cho người khác. Nhiệm vụ dễ dàng lưu cho chính mình. Đối với điểm này, Sở Vân không giấu riêng, trực tiếp thẳng thắn. Hai mắt Kim Bích Hàm tỏa sáng. Sợ hãi than thở nói, thế giới của du hiệp kỳ thực ta vẫn luôn luôn hướng tới. Nghĩ không ra Sở Huyên cư nhiên có thủ đoạn như vậy, khó trách thời điểm Huyên đối mặt với khiêu chiến rất rất tự tin. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 53 khiêu chiến của Hoa Anh. Đại yêu binh Bách Hoa Cung hạ. Nguyên bản Đôn Hoàng công chúa nghĩ Sở Vân chính là loại dũng tướng chiến đấu dũng mãnh. Nhưng càng tiếp xúc lâu, nàng càng phát hiện ra phía sau Sở Vân có tâm tư rất linh xảo. Dùng thủ đoạn chính là mưu kế, cũng không đáng thẹn. Đáng thẹn chính là động chân động tay bị người khác phát hiện ra. Có dũng có mưu, đây mới là Sở Vân chân chính sao? Nhãn thần của Nhan Khuyết nhìn vào Sở Vân đã có chút giật mình. Chuyện tình câu đố cuối cùng đã khiến hắn xúc động thật sâu. Hiện tại biết được Sở Vân cư nhiên gian lận trước mặt bao nhiêu người mà không bị phát hiện ra. Nhan Khuyết suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng tiếp thu. Không còn cảm thấy bao nhiêu kỳ quái.